Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 261 người đã chết, đường vũ đường đám người, ở cái này địa phương lấy được bằng chứng ra tới, thấy được hai người, ở chỗ này vi diệu lui tới, Tôn Sách buồn cười nhìn Kiều Phạn Âm, liền biết ngươi khẳng định sẽ lắm miệng, ai làm nàng lúc ấy. Như vậy muốn biết mấy thứ này sử dụng đâu? Ngươi một hai phải cho nàng giải thích. Kết quả giải thích sai rồi đi, Bối Kha Mạc nguy hiểm nhìn Kiều An Phạn Âm. Kiều Phạn Âm biết rõ nói nhiều sai nhiều. Tốt nhất vẫn là đừng nói hảo. Chờ trong phòng điều tra nhân viên, đều rời đi về sau. Bối Kha Mạc mới thu liễm một chút chính mình tính tình. Trở về tái hảo hảo dò hỏi ngươi. Xem ra ta còn có rất nhiều sự tình là không biết, trở lại cảnh sát cục. Toàn bộ cảnh sát cục, quả thực như là một cái nhị tay sản phẩm giao dịch thị trường. Nơi nơi bày biện thu thập từ hiện trường bắt được đồ vật. Ai cũng không biết, cái nào là hữu dụng, cái nào là vô dụng. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm là sau lại trở về. Bọn họ còn tại hiện trường vụ án, phát hiện một cái tân đồ vật. Thứ này phi thường mỏng, cảm giác thượng hẳn là cùng ngọc bội hoa ngân có quan hệ. Chỉ là cụ thể tình huống còn cần điều tra sau khi chấm dứt, tình huống như thế nào liền vừa xem hiểu ngay. Thứ này đối tiểu vương tới nói, trợ giúp lớn hơn nữa, án tử càng ngày càng tiếp cận tra ra manh mối kia một ngày. Đường vũ đường cùng Tôn Sách, đêm này đó từ hiện trường vụ án tìm được đồ vật. Kỹ càng tỉ mỉ tiến hành rồi phân loại, đem mỗi cái khả năng tạo thành miệng vết thương bộ dáng đồ vật. Chia làm bất đồng mấy cái bộ phận, các ngươi hai cái đây là còn ở cãi nhau đâu. Tôn Sách một cái xoay người, thiếu chút nữa liền đụng vào đứng ở bên cạnh Bối Kha Mạc. Kiều Phạn Âm vội vàng đem Bối Kha Mạc bảo hộ ở chính mình trong lòng ngực. Hảo, đừng nóng giận. Ta thật sự chưa làm qua ngươi tưởng những cái đó sự tình. Ta chỉ là hiểu biết mấy thứ này mà thôi. Sau đó liền đều nói cho ngươi, Bối Kha Mạc khinh thường quay đầu đi. Vẫn là có chút không tin Kiều Phạn Âm nói. Kiều Phạn Âm nhìn đến, Bối Kha Mạc lúc này khí cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Mới bắt đầu luôn mãi bảo đảm Mani bảo đảm chính mình tuyệt đối không có làm ra. Bối Kha Mạc ngoài ý liệu sự tình, tạm thời tin tưởng ngươi một lần, nếu là có lần thứ hai, ta khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền tha thứ ngươi, Kiều Phạn Âm cảm thấy. Chính mình hiện tại so hãm sâu vừa ra oan giả sai án. Càng thêm có oan không chỗ nói, cái gì cũng chưa làm, còn phải bị nói là rảo biện, người bình thường đều sẽ cảm thấy thực không thoải mái đi. Bất quá ai làm nói những lời này chính là, chính mình hắn thích nhất người đâu. Tôn Sách không được tự nhiên đánh cái dung mình. Được rồi, các ngươi liền không cần ở chỗ này tình trạng ý thiếp, chúng ta đi vào kiểm nghiệm vật chứng. Các ngươi hai cái ngàn vạn không cần cãi nhau, trong khoảng thời gian này. Bọn họ làm ra sự tình gì đều là khả năng. Mấy ngày hôm trước tú ân ái hôm nay liền cãi nhau. Tôn Sách cùng đường vũ đường mang theo vật chứng đi vào lúc sau. Từ sinh khí chung khôi phục lại Bối Kha Mạc, tự hỏi án tử từ đầu đến cuối. Vụ án này ban đầu, hẳn là ở 5 năm phía trước, vì cái gì hung thủ muốn lựa chọn như vậy một cái thời gian đâu. Hơn nữa này 5 năm tới, tìm được người chết đều là không sai biệt lắm tuổi. Bối Kha Mạc một tay chống cằm, nhìn mỗi cái người chết tư liệu. Này đó người chết không có gì quá nhiều đặc điểm money lớn nhất đặc điểm chính là dáng người bộ. Dạng phi thường gần, vì thế Bối Kha Mạc suy đoán, khả năng người này từng có không khoái hoạt trải qua. Này đó trải qua, làm người này tâm tính sinh ra biến hóa. Người này bắt đầu tìm kiếm, cùng chính mình bạn gái tương tự người. Hy vọng có thể tìm được mất đi vài thứ kia, chính là không biết vì cái gì. Sở hữu nữ hài tử, đều cùng chính mình mất đi bạn gái không giống nhau, vì thế hắn không có lựa chọn nào khác, giết người có lẽ ngay từ đầu đều không phải là mong muốn. Chỉ là có chút sự tình một khi bắt đầu, muốn dừng lại liền không dễ dàng. Cái này gọi là phòng sáng sớm người, rốt cuộc trải qua quá cái gì đâu. Bối Kha Mạc bắt đầu tò mò, làm ơn cảnh sát, đem phòng sáng sớm mấy năm nay tư liệu tra xét một chút. Tựa hồ cha không đến về bạn gái sự tình, cảnh sát nhắc nhở Bối Kha Mạc, cái này chỉ là cha người này tư liệu, về người của hắn tế quan hệ yêu cầu dò hỏi, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Vậy các ngươi có thể nghĩ cách, dò hỏi một chút, người này có phải hay không từng có bạn gái sao? Cái này không có vấn đề, chỉ là vấn đề này rất quan trọng sao? Bối Kha Mạc cười khẽ, có một số việc chỉ có được đến kết quả, mới biết được nó vốn là không phải quan trọng, mang theo người qua đi đi, tra một chút người này trước kia bạn gái. Có phải hay không cùng chúng ta người chết lớn lên đều rất giống, cảnh sát gật gật đầu. Mang theo vài người đi ra ngoài. Cái này phát đạt xã hội, muốn tìm được một người trải qua quá đồ vật, cũng không phải cỡ nào khó khăn. Cảnh sát nhóm điều tra thăm viếng. Cái này sơn cửa hàng bên cạnh địa phương, cũng từ sơn trong tiệm tìm được rồi manh mối. Liên hệ tới rồi phòng sáng sớm mấy cái bằng hữu. Dò hỏi tới rồi kết quả, giống như là Bối Kha Mạc tưởng như vậy, cái này phòng sáng sớm thật lâu phía trước, xác thật là từng có một người bạn gái, bất quá đó là ở cao trung thời điểm, đã qua đi ít nhất mười mấy năm, rất nhiều người đều nhớ rõ không rõ là Money chỉ là bọn hắn cảm thấy. Cái này phòng sáng sớm bạn gái, cùng bọn họ cầm ảnh chụp phi thường tương tự, này đó nữ hài tử nhìn kỹ xem. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chỗ tương tự, trong đó một người, phí nửa ngày sức lực, mới từ chính mình album, tìm được rồi phòng sáng sớm cùng bạn gái chụp ảnh chung. Thấy được chụp ảnh chung lúc sau, Tiểu Vương liền cảm thấy phi thường quen thuộc, ta nhớ ra rồi, cái này nữ hài tử, ở mười mấy năm tiền căn vì tai nạn xe cộ chết đi. Đây là phòng sáng sớm bạn gái sao? Nếu thật là... Cùng này đó người chết thoạt nhìn thật đúng là chính là có chút chỗ tương tự, Tôn Sách chớp chớp. Mắt, ngươi làm sao mà biết được, mười mấy năm trước sự tình, Tiểu Vương như thế nào sẽ như vậy hiểu biết đâu. Năm nay Tiểu Vương còn không đến 30 tuổi, mười mấy năm trước Tiểu Vương chỉ là hơn 10 tuổi một cái hai từ. Tiểu Vương nhún nhún vai, lần đó thi thể kiểm tra, vừa lúc là sư phó của ta tiến hành. Sư phụ ta lại là ta ba ba bằng hữu, ta cũng coi như là gặp qua một lần, còn chứng kiến cái này nữ hài tử giải phẫu quá trình, sư phụ xem ta lá gan còn xem như không nhỏ. Khiến cho ta đi khảo pháp y, Đường Vũ Đường đem ảnh chụp đặt ở trên bàn. Vụ án kia, Tiểu Vương ngươi còn nhớ rõ nhiều ít, nhớ rõ đồ vật không nhiều lắm, trên cơ bản đã đều quên mất. Chỉ là đây là ta nhìn đến cái thứ nhất người chết mà thôi, bởi vì là chính mình nhìn đến cái thứ nhất người chết, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ấn tượng khắc sâu. Bối Kha Mạc vuốt cằm tự hỏi một chút, nếu là như thế này, chúng ta đây liền từ cái này nữ hài tử tra lên. Ta tưởng phòng sáng sớm nơi đi, cùng cái này nữ hài tử khẳng định có quan hệ, nếu người này hiện tại... Tìm được người chết đều cùng cái này nữ hài tử như vậy tương tự. Hắn liền khẳng định là quên không được cái này nữ hài tử. Bọn họ cùng đi quá địa phương, tự nhiên ở phòng sáng sớm nơi sâu thẳm trong ký ức. Là vô pháp mất đi, Kiều Phạn Âm đưa cho Bối Kha Mạc một cái hộp cơm. Bên trong rất nhiều ăn, Bối Kha Mạc cũng là phi thường tự nhiên tiếp nhận tới hộp. Tựa hồ chuyện như vậy. Đã là tập mãi thành thói quen, loại chuyện này giao cho ta đi tra là đến nơi, ta điều tra một người nơi đi, còn xem như tương đối dễ dàng, Bối Kha Mạc đang ăn cơm hộp đồ vật. Như vậy cũng đúng, người tra lên tương đối mau, đặc biệt là bọn họ thường xuyên đi địa phương, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách nhìn hấp tấp gọi điện. Phải Kiều Phạn Âm, tìm tòi nghiên cứu nhìn Bối Kha Mạc. Chúng ta hiện tại có cái gì yêu cầu làm? Vũ Đường ngươi mang theo người tiếp tục tìm kiếm. Tôn Sách người nghĩ cách lấy được một chút phòng sáng sớm DNA. Người chết trong cơ thể, không phải phát hiện không thuộc về chính mình DNA sao? Vừa lúc có thể chứng minh, người chết cùng phòng sáng sớm là có quan hệ, Chu Văn cười khẽ nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi hiện tại suy nghĩ hẳn là thực rõ ràng đi. Bối Kha Mạc đương nhiên gật gật đầu. Ta cảm thấy hiện tại chỉ cần là ăn cái gì thời điểm. Ý nghĩ liền rất rõ ràng, trước kia Bối Kha Mạc ăn cái gì thời điểm. Trên cơ bản là không thể tự hỏi. Hiện tại giống như tình huống vừa lúc tương phản. Ăn cái gì thời điểm, Bối Kha Mạc suy nghĩ có thể trở nên tương đối rõ ràng. Đúng rồi, lần này thăm đáp lễ là các ngươi ai ngờ ra tới. Là Lục Tiểu Vũ, hắn ngay đó nửa đêm đánh với ta điện thoại. Hỏi ta nếu do hỏi người là hung thủ, có thể hay không muốn che giấu chính mình đã làm sự tình mà nói dối. Ta căn cứ án tử biểu hiện ra ngoài đồ vật, khẳng định nói hẳn là sẽ nói dối, Chu Văn cười khẽ lắc đầu. Ai biết, hắn thế nhưng đưa ra muốn một lần nữa trở về dò hỏi một lần đề nghị, Lục Tiểu Vũ ngượng ngùng gãi. Gãi đầu, ta cũng chỉ là một loại suy đoán, không nghĩ tới tình huống thật là như vậy, Bối Kha Mạc vỗ vỗ Lục Tiểu Vũ bả vai. Tiếp tục nỗ lực, Đường Vũ Đường nhìn thời gian. Mang theo người đi ra ngoài tiến hành điều tra, Kiều Phạn Âm điện thoại cũng trên cơ bản đánh hảo. Mặt khác còn có một việc, ta theo tháng càng lúc càng lớn, phòng trừng về sau liền không thế nào khả năng giúp đỡ vội. Các ngươi vẫn là muốn chính mình học được phá án kiện. Ở rất nhỏ địa phương phát hiện quan trọng đồ vật, Bối Kha Mạc hơi hơi buông xuống con mắt. Động não lúc sau tiêu hao tựa hồ rất lớn. Đại ca nói có 3 cái giờ, không sai biệt lắm là có thể đủ điều tra ra tới, Kiều Phạn Âm nói chuyện điện thoại xong. Liền cấp ra một cái khẳng định kết luận, có bọn họ hỗ trợ tốc độ sẽ thực mau. Tôn Sách Đối ở sơn cửa hàng tìm được đồ vật, tiến hành rồi toàn phương diện kiểm tra đo lường, xác định DNA thuộc sở hữu, mấy thứ này mặt trên, còn sót lại một ít người chết DNA. Còn có một cái DNA không thuộc về bất luận cái gì người chết. Mà cái này không thuộc về người chết DNA, cùng ở người chết trong cơ thể tìm được tương ăn khớp. Căn cứ hiện tại đã có chứng cứ suy đoán, cái này DNA hẳn là thuộc về hung thủ phòng sáng Sermony, chỉ là hiện tại bọn họ cũng không có xác. Thực lấy được phòng sáng sớm DNA, như vậy liền nói đây là thuộc về phòng sáng sớm. Tựa hồ có chút không quá công bằng, cho nên Chu Văn đề nghị, đi tìm phòng sáng sớm cha mẹ, phía trước án tử, cũng là dùng biện pháp này, chứng minh phạm nhân DNA, hiện tại dùng phương pháp này, nếu có thể xác định, án này hung thủ xác thật là phòng sáng sớm, liền có thể bắt người, hiện tại phòng sáng sớm cũng chỉ là một cái hiềm nghi người, liền tính là bắt được. Không nha xác thực chứng cứ cũng không thể định án. Tôn Sách tìm được rồi phòng sáng sớm cha mẹ, tiến hành rồi DNA kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường kết quả chứng minh ở hiện trường thu thập đến DNA. Không thuộc về người chết cái kia, cùng phòng sáng sớm cha mẹ xác định là thân tử quan hệ. DNA tương tự trình độ 98% điểm 5. Có thể ở trình độ nhất định thượng xác định. Hẳn là thuộc về phòng sáng Sermony, nếu đã biết, án này hung thủ là ai. Như vậy vấn đề liền dễ là Money trải qua Kiều Phạn Âm. Cùng cục cảnh sát những người này điều tra, rốt cục là tìm được rồi phòng sáng sớm nơi đi. Phía tây cái kia trong hồ, cũng chính là thủy thảo tương đối ăn ngon trong hồ. Phát hiện phòng sáng sớm thi thể, Đường Vũ Đường mang theo người đem phòng sáng sớm thi thể vớt đi lên. Thi thể thoạt nhìn còn thực mới mẻ, hẳn là vừa mới ngã xuống không dài thời gian. Tiểu Vương đại khái tính một chút, thuyết minh phòng sáng sớm tử vong thời gian, hẳn là không vượt qua 20 giờ. Nói cách khác, ở bọn họ suy xét đi tìm người thời điểm, phòng sáng sớm đã chết. Đây là bọn họ trong khoảng thời gian này, ở kết án phía trước, tìm được cái thứ nhất đã chết đi hung thủ, vì thế mọi người cùng tham dự. Cái này phòng sáng sớm giải phẫu quá trình, phòng sáng sớm tử vong thời gian, nói đúng ra hẳn là bọn họ điều tra phía trước cái kia buổi tối. Cũng chính là trước một ngày buổi tối 10 giờ đến 12 giờ chi gian. Tử vong nguyên nhân là trí nhớ hít thở không thông, cũng chính là chết đuối. Phổi bộ có đại lượng giọt nước, chết phía trước hẳn là rất thống khổ. Loại này máy móc tính hít thở không thông tử vong thời gian sẽ tương đối dài lâu. Tiểu Vương đối thi thể tiến hành giải phẫu, mở ra khoang bụng thời điểm, phát hiện dạ dày bộ có một cái bao ni lông, trong túi trang một cái rất nhỏ ký ức tạp, Tôn Sách vội vàng đem ký ức tạp, liên tiếp tới rồi trên máy tính, mở ra ký ức tạp, phương diện này là một đoạn video, ghi lại chính là phòng sáng sớm một đoạn tự mình thông báo. Các ngươi nhìn đến này một cái video thời điểm, ta khẳng định là đã chết thấu. Ta thừa nhận những việc này đều là ta là Money ở này đó người điều tra đến bọn họ cửa hàng thời. Điểm, phòng sáng sớm liền biết, chính mình mặc kệ nói như thế nào, đều chẳng lẽ một kiếp, thi thể một khi bị người phát hiện, liền rất khó che giấu phòng sáng sớm đã làm hết thầy. Cho nên ở bị dò hỏi lúc sau. Phòng sáng sớm lựa chọn chính mình rời đi, đi những cái đó, cùng chính mình đã từng ái nhân đi qua địa phương, hồi ức bọn họ phía trước những cái đó tốt đẹp, mặc kệ ta tìm được cái dạng gì người, đều không có biện pháp thay thế nàng trong lòng ta địa vị, mấy năm nay. Vì quên mất chính mình đã từng ái người kia, phòng sáng sớm làm rất nhiều nếm thử, chính là mỗi một loại nếm thử, điều này đây thất bại chấm dứt. Phòng sáng sớm trở nên càng ngày càng bạo lực, bắt đầu có đủ loại quá kích hành vi, mà hắn vận khí thực hảo, có thể tìm được những cái đó không thỏa mãn hiện trạng. Cùng hắn cùng chung chí hướng mọi người, diện mạo cùng trước kia bạn gái, hoặc nhiều hoặc ít có chút tương tự, ta ngược đãi các nàng, thỏa mãn chính mình cũng thỏa mãn các nàng. Chỉ là sau lại ta trở nên càng ngày càng đổ thỏa mãn, ngược đãi trở thành một loại thói quen lúc. Sau, phòng sáng sớm tâm tư liền trở nên một phát không thể vãn hồi. Vì thế phòng sáng sớm giết chết cái thứ nhất nữ hài tử. Cũng là hắn ở chung thời gian dài nhất một nữ hài tử. Ta cho rằng, chính mình sẽ sợ hãi. Chính là ở lần đó lúc sau, ta tựa hồ tìm được rồi chút kích thích. Ta vô pháp đình chỉ chính mình động tác, vì thế tìm được càng nhiều, cùng nàng diện mạo tương tự người. Sau đó hy vọng có thể ở chung càng lâu thời gian, ý tưởng chung quy chỉ là một cái ý tưởng. Sau lại không ai, cùng phòng sáng sớm ở chung thời gian càng dài. Từ 10 năm trước đến bây giờ, phòng sáng sớm kết giao quá 14 cái nữ hài tử. Đều không ngoại lệ đều đã chết. Hết chương.